Chương 124, biện hợp 2. Ba ba ngay khi Công Tôn Linh Lung lấy này quỷ nói biện bại tử thông thời gian, nay tự tay bày ra này một ván Lý Tư quả nhiên là khởi xương khó, không khỏi gióng lên trường, này trói hai tiếng vỗ tay vang vọng ở này nho ra đại điện bên trong, là cỡ nào mà khiến người ta không thoải mái a. Phục Niệm Nhan lộ hai người vi vi như mày, La Phủ nhưng là thế Công Tôn Linh Lung thắng lợi cảm thấy khó chịu, còn Trương Lương, hắn như trước là như vậy mà cao thâm khó dò, người vĩnh viễn không biết hắn. Bước kế tiếp đang suy nghĩ gì? Vỗ tay sau đó, Lý Tư nói, đặc sắc quả nhiên đặc sắc danh gia biện thuật tuyệt học thật khiến cho người ta mở mang tầm mắt. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong bầu không khí bỗng nhiên cứng lại, này Lý Tư quả nhiên là nhằm vào nho ra mà đến. Bất quá đại gia tuy nói là rõ ràng trong lòng, nhưng lúc này có thể có biện pháp gì đâu, ngựa trắng không phải mã vừa ra, nho ra thật có thể biện thắng sao? Nhưng là, nếu không thể biện thắng, lẽ nào liền như vậy nhận thua sao? Một đám nho ra đệ tử ít nhiều có chút không cam lòng. Tiên sinh sai rồi, nho ra bên trong còn có đệ tử chưa lĩnh giáo. Ngay khi một đám nho ra đệ tử ý chí sa sút thời gian, một cái thanh âm trong trẻo kiều căng điện bên trong vang lên. Hạ Công Tôn Linh Lung nghe vậy, có chút kinh ngạc hướng về âm thanh khởi nguồn mà nhìn tới. Sau đó nhưng thấy Trương Lương vào lúc này chạm. Biện hợp thứ 8 về phía trên cung điện, bầu không khí quỷ dị. Đầu kia Công Tôn Linh Lung tổ truyền ngựa trắng đứng ở cửa đại điện ở giữa, mà ở đại điện bên trong, Trương Lương cùng Công Tôn Linh Lung đầu gối mà mà quỷ, nhìn nhau không nói gì, con ngựa trắng kia xem ra đang khi bọn họ trung ương, đem bọn hắn phân cách ra. Ha ha ha ha, nhìn đối diện tuấn lãng thanh tú, diện như quan ngọc Trương Lương, Công Tôn Linh Lung quyến rũ nở nụ cười, nết lên một cái lan hoa chỉ, nói, hóa ra là nho ra tam đương ra tử phòng tiên sinh. Xác thực là la một nhân ta y a, hừ hừ hừ hừ, nơi nào không có được Công Tôn Linh Lung ảnh hưởng. Trương Lương cũng lên tay đến khẽ lắc đầu, tử phong ở nho ra bên trong xem như là ngu dốt đệ tử. So với Trương Lương bình tĩnh, Công Tôn Linh Lung như trước là ở này làm người buồn nôn quyến rũ động tác. Lan Hoa chỉ xoay một cái, nói, người ta kim phiên tỉ thí biện hợp thuật. Muốn xuất ra bản lãnh thật sự đến Nga tuyệt đối không nên gặp người ta là một cái cô gái xinh đẹp liền thương hương tiếc ngọc. Mỹ mạo phía trên cung điện La Phủ thấy rõ Công Tôn Linh Lung này mà khỏe miệng lần thứ hai giật giật, thanh âm trầm thấp nhất thời vang lên, ngươi có tin hay không ngươi lại buồn nôn ta, ta liền giết ngươi. Thanh âm lạnh như băng dắt ý lạnh thấu xương chuyển tới Công Tôn Linh Lung trong thai, không để cho nàng do dùng mình một cái, sắc mặt tái nhợt. Na nở dê lúc này mới nhớ tới người nào đó lúc trước đã kinh thả nói. Sau đó La Phủ tầm mắt lại này nhìn về phía Trương Lương, chỉ thấy Trương Lương mang theo cân nhắc cùng La Phủ đối diện một chút, liền quay đầu đối Công Tôn Linh Lung đạo cú, được vậy liền không khách khí, xin hỏi đề mục là cái gì, này sẽ không ngại hay vẫn là lấy ngựa trắng làm để như thế nào? Công Tôn Linh Lung tận lực để cho mình ôn hòa nhã nhặn, cường tự nói đạo. Công Tôn Linh Lung nói xong, Trương Lương trầm mặc nháy mắt, nói, tiên sinh xin chờ một chút. Hạ Công Tôn Linh Lung có chút không rõ Trương Lương đây là ý gì, sau đó chỉ thấy Trương Lương hướng về cửa đại điện nhìn lại, tay trái một chiều, Tử Minh, ngươi đến đón lấy, liền thấy một người mặc nho bảo thành tú thiếu niên đi vào. Là hắn La Phủ trong mắt nhất thời sát ý tung hành, này nho ra thật là to gan, lại dám thu nhận giúp đỡ phản bội, chính muốn tiến lên. Liền nghe phải một trận thanh âm ho khan từ một bên truyền đến. Bỏ đi hắn sát ý khắc khục quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một bên Sở Nam Công Chính ở mãnh liệt ho khan, mỉm cười nhìn mình, bao hàm thâm ý. Hắn lúc này mới muốn từ bản thân trùng chuyển động, thiên minh còn có ta cờ dụng lớn, không thể bởi vì hắn mà phá hoại âm dương ra bố cục. Như vậy, ta coi như làm không thấy hảo rồi. Tên này nho ra đệ tử tựa hồ khá là nhìn quen mắt. Không giống với La Phù nhận thức người tới, cũng biết được lai lịch của đối phương. Lý Tư cu nở dê vẹn vẹn chỉ là nhìn quen mắt mà thôi, dù sao đã nhiều năm như vậy, thiên minh đã kinh lớn lên, cùng khi còn bé tướng mạo dù sao cũng hơi thay đổi. Tuy nói trong đầu hơi nghi hoặc một chút, nhưng Lý Tư vẫn là đem nó đè xuống, trước mắt việc hay vẫn là nhìn gã thiếu niên này đem ứng đối như thế nào. Công Tôn Linh Lung tầm mắt chuyển hướng bên trong cung điện, thiếu niên này chính là lẫn vào nho ra thiên minh tiểu bổn hữu, mà tự thiên minh lên sàn tới nay. Trong đại điện tầm mắt liền bắt đầu tập trung ở trên người hắn, chỉ có điều đối này việc thiên minh nhưng thật giống như không có một chút nào phát hiện. Đứng ở Công Tôn Linh Lung trước người, chỉ thấy thiên minh tay phải che cái bụng, sau đó tay trái chỉ về Công Tôn Linh Lung, nhìn về phía Trương Lương nói, tại sao lại là ta, mỗi lần đụng tới loại này dễ dàng đối thủ ngươi liền giao cho ta, một điểm khiêu chiến đều không có. Nói xong, Thiên Minh hai tay ôm ngực, làm như đối Trương Lương an bài cho hắn như vậy một cái đơn giản đối thủ có bất mãn. Hà nghe được Thiên Minh Công Tôn Linh Lung có chút không rõ, làm như không hiểu Thiên Minh tại sao nói như vậy. Sau đó lại văn Trương Lương nói, oan ức ngươi, lần sau nhất định cho ngươi tìm cái cường một điểm đối thủ. Nghe xong Trương Lương Thiên Minh tùy ý ừ một tiếng, làm ra lộ ra ngạo mạn mà dáng vẻ nói, lần sau nhất định phải tìm cho ta một cái cường một điểm đối thủ. Hứ nghe được Thiên Minh, Công Tôn Linh Lung sắc mặt hơi đổi một chút, làm như có chút xem thường, khả năng trong lòng nàng lúc này đang muốn như thế nào nhượng Thiên Minh hảo hảo ném cái xấu. Đón lấy, Trương Lương đứng lên đi tới Nhan Lộ bên người ngồi xuống. Quay đầu nhìn một chút Trương Lương, Nhan Lộ hỏi, ngươi lại đang dở trò quỷ gì a ha ha đáng tiếc, Trương Lương như trước là cái kia yêu thích khoe khoang huyền cơ Trương Lương, cười không nói. Thấy đến không ca cờ hờ na ho hỏi ra cái gì, Nhan Lộ cũng không có hỏi lại, nhìn xuống Lý Hệ Nờ biết rồi y, hắn bắt đầu đem tầm mắt nhìn về phía Thiên Minh. Công Tôn Linh Lung đối diện, Thiên Minh củ kết nửa ngày, cuối cùng lấy một cái bất nhã động tác ngồi xuống, nhìn Công Tôn Linh Lung nói, bọn hắn đều nói ta đọc thư ít nhất, mỗi lần đụng tới nhược đối thủ liền đem ta phái ra. Ngươi, nhất định QNZ là các ngươi này đọc thư ít nhất đi hả? Công Tôn Linh Lung lần thứ hai nghi hoặc, tên tiểu quỷ này biểu hiện mà QNZ quá bình tĩnh đi bất quá hiện tại cũng không phải muốn cái kia thời điểm. Mặc kệ nói thế nào, trận này biện hợp hiện tại mới coi như chân chính bắt đầu. Đầu tiên, do Thiên Minh dẫn đầu làm khó dễ, đánh một đống lớn miệng pháo, cũng thành công làm tức giận Công Tôn bác gái. Sau đó nhân cơ hội làm đi rồi mã, lại nói đền na nở dê một con ngựa. Lập tức, liền thấy Thiếu Vũ khiên tiến vào một thất vừa già vừa gầy mã đi vào. Phổ đạp xuống tiến vào phòng khách, Thiếu Vũ chính là nhìn thấy chủ tịch cái kia coi thường tất cả bóng người. Là hắn Thiếu Vũ tâm nhất thời chìm xuống, này người lại cu nở dê ở. Vậy mình và Thiên Minh cũng may Trương Lương hiểu rõ nhà ý, biết được hắn đang suy nghĩ gì, lúc này cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Hắn tâm lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại, hướng về bên trong đi đến.